Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, Tiểu Ma Nữ Diệp Linh. Mỹ nữ, xin hỏi có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm, như thế nào? Mà tại Diệp Linh bọn họ coi là trước mặt Ferrari là Diệp Tinh lái qua tiếp đưa bọn hắn trở về. Thời điểm, cửa sổ xe mở ra trong nháy mắt, lại là để Diệp Linh hai người bọn họ sắc mặt thất vọng. Thu vào trước mặt là một vị mặc lấy cực đoan xa xỉ thanh niên. Đeo vàng đeo bạc, toàn thân đều là hàng hiệu cái gì? Nhìn qua, có thể nói là sợ người khác không biết hắn có tiền đồng dạng. Quá mức để người không biết làm sao đi. Không rảnh, Diệp Linh nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Căn bản không có lần nữa nhìn nhiều người thanh niên này liếc một chút. Loại này người, xem xét cũng là loại kia không có bản sự phú nhị đại. Ỷ vào cha mình có chút tiền. Sau đó khắp nơi ăn chơi đàng điếm. Trêu hoa ghẹo nguyệt, mà Diệp Linh, ghét nhất cũng là loại này người. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì bản sự. Lại là có thể qua được so bất luận kẻ nào đều tốt. Có so bất luận kẻ nào đều tốt tư nguyên. Lại là không có một chút xíu cống hiến. Loại này người, cơ bản 100% đều là lãng phí tư nguyên tồn tại. Lý Ưởng tỷ tỷ, đi thôi. Nhìn đến trước mặt ngồi tại ghế lái phía trên. Một đôi tròng mắt sắc mị mị nhìn lấy chính mình thanh niên. Diệp Linh không hề dừng lại một chút nào. Lôi kéo bên cạnh Lý Ưởng. Hướng về bên cạnh đi qua. Loại này người, quả thực cũng là buồn nôn. Chính mình, cũng không phải những cái kia coi trọng đồng tiền kỹ nữ. Nhìn đến xe sang trọng về sau. Bất kể là ai, trực tiếp mở cửa xe ngồi lên. Có thể nói, chính mình tuy nghèo, nhưng là, người nghèo chí khí cao. Diệp Linh muội muội, bên cạnh Lý Ưởng nghe đến. Gật gật đầu, không có nhiều lời. Đi theo Diệp Linh sau lưng. Loại này người, nàng đồng dạng vô cùng phản cảm. Không có bất kỳ cái gì bản sự. Lại là có so những cái kia một lòng muốn hướng lên người càng nhiều hơn tư nguyên. Có ý tứ, nhìn lấy hướng về bên cạnh đi qua Diệp Linh còn có Lý Ưởng. Ngồi tại Ferrari trên ghế lái đơn thương lại là mỉm cười. Nụ cười trên mặt mang theo một chút xíu tà ác. Ánh mắt biến đến tham lam. Trước mặt hai người, mặc kệ là cái nào, đều là vô cùng xinh đẹp tồn tại. Không chỉ có thướt tha thân thể mềm mại, càng là có giống như ma quỷ dáng người. Hoàn mỹ đường cong, đặc biệt là bên cạnh cái kia. Trước ngực quy mô vẫn là vô cùng muốn khiến người ta thật tốt tìm tòi hư thực. Dựa theo hắn đơn thương chìm đắm nhiều năm kinh nghiệm, coi như không có đến 36 ơ, cũng đã vô hạn rốt cuộc cái này tiêu chuẩn. Bành không hề dừng lại một chút nào. Nhìn lấy hướng về bên cạnh đi qua Diệp Linh. Đơn thương mỉm cười. Đem Ferrari hướng về bên cạnh lái qua. Sau đó dừng ở Diệp Linh trước mặt bọn hắn. Theo Ferrari bên trong đi tới. Trên mặt là tràn đầy tự tin biểu lộ. Như là hai mỹ nữ này đồng dạng ưa thích cự tuyệt nữ sinh. Có thể nói. Đơn thương cũng sớm đã không biết gặp bao nhiêu. Mà sau cùng. Còn không phải rơi vào trong tay hắn. Để hắn thật tốt nhấm nháp suốt cả đêm phong tình. Có thể nói. Loại này nữ sinh. Ngươi cần làm bất quá chỉ là chủ động một chút mà thôi. Bởi vì. Tại loại này nữ sinh trong mắt. Ngay từ đầu ngươi mời liền đáp ứng. Rõ ràng vô cùng hạ giá. Mà nếu như ngươi lần nữa mời. 90% đều sẽ đáp ứng. Đương nhiên. Có một bộ phận cần mời nhiều lần. Cái này một phần là đối với mình nhan chị có đầy đủ tự tin. Mỹ nữ, khác lãnh đạm như vậy đi. Giới thiệu một chút, ta là đơn thương. Phụ thân ta là một vị thương nhân. Làm đồ dùng trong nhà. Đơn tiên công ty nội thất. Nghe nói qua đâu. Nhìn lên trước mặt hai vị mỹ nữ. Đơn thương mỉm cười. Nhanh chóng giới thiệu một câu. Có thể nói, cha mình đến công ty. Đơn thiên công ty nội thất còn là có rất đại danh khí. Tối thiểu nhất, nói thế nào cũng là một cái vài tỷ công ty nội thất nha. Đơn thiên công ty nội thất, hảo lợi hại nha. Mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, một đôi mắt đẹp quay tròn chuyển. Sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt đơn thương. có chút điểm điểm tinh quang, biến đến bắt đầu sùng bái. Đương nhiên, không biết hai vị mỹ nữ có thể hay không cùng đi ăn tối. Đơn Thương nghe đến, nhìn lên trước mặt thoáng cái biến thành mê muội Diệp Linh. Sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý, gật gật đầu, vỗ ngực một cái, thật tình không biết, hắn lại là không nhìn thấy Diệp Linh trong đôi mắt một vệt trong sáng quang mang lóe lên một cái, rồi biến mất, hơi hơi nhếch miệng, hiển nhiên, Diệp Linh cổ linh tinh quái, nghịch ngợm gây sự thuộc tính khai phát đi ra. Nguyên bản Diệp Linh không muốn để ý tới cái này ra hòa. Bất quá, chính mình bát tỷ còn chưa tới đến. Lúc này nhàm chán, còn không bằng trực tiếp tìm ra hỏa này đánh đánh giết thời gian. Thật tốt tiêu khiển một chút. Ra hỏa này, không may, Diệp Linh muội muội bắt đầu. Bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nội tâm, đã vì trước mặt cái này Đơn Thương thật tốt cầu nguyện. Đối với Diệp Linh tính cách, Lý Ưởng vẫn có chút dài. Hiện tại, không cần phải nói, khẳng định là bởi vì quá mức nhàm chán, muốn cầm trước mặt Đơn Thương thật tốt đánh đánh giết thời gian. Cùng đi ăn tối, xin lỗi, đồng dạng cấp thấp nhà hàng, chúng ta sẽ không đi. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nói một câu, không biết, không biết, chung quanh đây có một cái rất không tệ nhà hàng. Một bên nhà hàng, không biết hai vị mỹ nữ cho rằng như thế nào. Đơn Thương nghe đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng cầm ra điện thoại di động của mình. Nói một câu, còn có thể. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu. Đã như vậy ta đặt trước gian phòng. Đơn Thương nghe đến, không biết nhiều sao hưng phấn. Vừa nghĩ tới chờ một chút ăn hết bữa tối. Hai người mỹ nữ này chính là mình. Vừa nghĩ tới kia tràng cảnh, nhìn lên trước mặt Diệp Linh còn có Lý Ưởng, càng là huyết dịch sôi trào lên, thì liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên, trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nói, cái này mặc lấy màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ cũng không có trước mặt mặc lấy quần dài trắng thiếu nữ dung nhan tốt, nhưng là, tại trong mỹ nữ, đồng dạng thuộc về đỉnh lưu mức độ, mà càng trọng yếu hơn là, mình thích đến, cũng là tiểu công chúa nha. Vừa nghĩ tới kia tràng cảnh, ở trước mặt mình kêu rên tràng cảnh, càng là hơi kém liền muốn nhào tới, có chút khống chế không nổi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đây không phải thanh thuần hoa khôi Lý Ưởng còn có tiểu ma quỷ Diệp Linh sao? Gia hỏa này là ai? Nhìn qua lai lịch không nhỏ nha. Thế mà lái một chiếc Ferrari, còn đeo vàng đeo bạc, điển hình tài đại khí thô nha. Loại này người, nhìn lấy một cỗ Ferrari ở cửa trường học, đến tột cùng là ai? Còn phải hỏi sao? Coi như lại thế nào có tiền, cũng bất quá chỉ là một cái nửa người dưới động vật mà thôi. Đúng đúng đúng, loại này người, gác cổng tại sao không có đuổi đi? Thật đúng là bại hoại bầu không khí. Trường học cũng không phải chướng khí mù mịt địa phương. Đây là số lượng không nhiều tịnh thổ. Còn tịnh thổ, ngươi không biết, đã có không biết bao nhiêu đã luân hãm sao? Trời vừa tối, cửa bên ngoài tất cả đều là đủ loại xe sang trọng. Nói nhiều, đều là tiền tài còn có lòng hư vinh gây tai họa. Đúng nha, lòng hư vinh tác quái. Có thể quái đến ai? Cái này bầu không khí. Không có cách nào, người nói, hai người bọn họ trong buổi họp xe sao? Làm sao có thể, người cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết cái kia tiểu ma nữ. Đại ca, người tỉnh đi, hiện tại, không may, thế nhưng là cái kia ra hòa, thật đáng thương. Đúng, thật đáng thương, cộng một chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.